Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 148, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xí, con bé này, dám trêu cả bà à? Bà cụ vệ nhặt quần áo Thiêm Hỉ vứt lung tung dưới chân, gấp lại rồi giải thích. Bà nghĩ, nếu thứ đó có ích, nhà mình nên để dành nhiều một chút. Lỡ sau này cần đến thì sao? Nhà bà dì hay cháu vẫn chưa có phần, không thể thiếu phần của họ được. Dù sao thì nhà máy phân đạm chẳng thể di rời ngay được. Mình dự trữ thêm chút trà thuốc cũng không thiệt gì. Bà không có ý làm bậy, nhà mình đâu thiếu chút lương thực ấy. Chủ yếu là vì thầy cô trường tiểu học Ái Quốc cứ nhờ Đông Trinh xin cho. Mình không giúp thì ngại, chẳng phải mấy anh em các cháu đều học ở đó sao? Nhớ họ bụng dạ hẹp hòi, làm khó các cháu thì sao? Giúp được thì giúp, giữ chút quan hệ tốt. Sau này, nếu có chuyện cần nhờ họ, họ cũng chẳng thể từ chối qua phũ phàng. Hiểu chưa? Đó chính là sự khôn khéo trong cuộc đời của bà cụ vệ. Vệ Thiêm Hỉ suy nghĩ một lúc rồi đồng ý với bà cụ vệ. Được, sáng mai cháu sẽ không đi học. Chúng ta sẽ vào rừng đào thêm ít dược liệu. Cháu biết chỗ nào có nhiều. Dù sao chỉ cần nhà máy phân đạm kia chưa rời đi, chúng ta vẫn phải uống trà thuốc mỗi ngày. Tích trữ thêm chút dược liệu cũng không có gì xấu. À, đúng rồi, bà nhớ mang theo một cái gùi lớn nhé. Cái túi vải nhỏ của cháu không đựng được bao nhiêu đâu. Bà cụ vệ định nói việc học quan trọng hơn, nhưng nghĩ đến thành tích xuất sắc của cháu gái ở lớp, mỗi lần thi đều mang về điểm tuyệt đối, bà cụ bèn đổi giọng. Nhóc Hỉ này, lời này cháu không được nói với ai khác. Biết không, việc học vẫn rất quan trọng, nhưng bà biết những gì cháu đang học bây giờ cháu đều đã hiểu cả rồi. Đến trường cũng chỉ để ngủ, vì vậy bà mới đồng ý cho cháu nghỉ học. Về sau, khi bài học khó hơn, cháu phải chăm chỉ học hành. Cô Năm và cô Út của cháu đều thi đỗ những trường đại học không tệ. Nhưng bà biết, những trường đó không phải là tốt nhất nước. Cháu hãy cố thi vào một trường tốt nhất để bà có thể tự hào với bà dì hai của cháu. Được không? Vệ Thiêm Hỉ nghĩ đến những kiến thức mình đã học trên hành tinh Lobita và từ kiếp trước, vượt xa trình độ hiện tại cả về độ khó lẫn tính phức tạp, nên đáp lại mà không chút khiêm nhường. Được ạ. Đừng ngồi trong nhà vá tất. Tôn Nhị Anh đột nhiên hắt hơi liên tục mấy cái, suýt nữa làm Kim Đờ, ớ, em mờ vào tay. Hai bà cháu thống nhất với nhau, sáng sớm hôm sau sẽ dậy thật sớm vào rừng, không nói chuyện phiếm thêm. Cả hai lên giường ngủ sớm. Mây sáng hôm sau, bà cụ vệ vì lo chuyện đã sớm dậy, còn đặc biệt nướng thêm bánh vừng dày, nấu cả mì nước thanh đạm. Sau khi ăn xong, hai bà cháu đợi mặt trời vừa lên liền khoác gùi lên núi. Vệ Thiêm Hỉ nhờ có bàn tay vàng nên biết rõ từng tấc đất, từng gốc cây trong rừng như lòng bàn tay, chẳng khác nào bản đồ sống của núi rừng. Biết bà cụ muốn thu hái nhiều dược liệu, cô không mải chơi mà dẫn bà cụ đi thẳng đến những nơi có nhiều thảo dược mọc dày. Những chỗ thưa thớt chỉ vài ba cây, cô đều bỏ qua, vắt kiệt ao để bắt cá, đốt rừng để săn thú là điều cấm kỵ lớn nhất. Phát triển bền vững mới là con đường đúng đắn. Dù có Vệ Thiêm Hỉ dẫn đường, bà cụ vệ vẫn đi bộ khá nhiều, hái được đầy một gùi dược liệu mang về nhà mà chân tay rã rời. Nhìn cháu gái vẫn tung tăng nhảy nhót, bà cụ không khỏi kinh ngạc. Nhóc Hỉ, cháu không mệt sao? Mau lại đây ngồi nghỉ với bà một chút. Không sao đâu, bà, cháu không mệt. Bà cứ nghỉ đi, cháu ra sân sau rửa sạch rồi xử lý đống dược liệu này. Tối nay có thể nấu trà thuốc luôn, không thì anh Đông Trinh nhà cháu sẽ sốt ruột mất. Bà cụ vệ không yên tâm để cháu gái xử lý thuốc một mình, liền chống tay đứng dậy, để bà uống ngụm nước, rồi bà ra sân sau giúp cháu, để một mình cháu làm. Bà không đành lòng, một cô bé nhỏ như hạt đỗ, nếu ở gia đình khác thì mỗi ngày chỉ biết nghịch đất. Làm sao nỡ để con bé động tay vào bếp hay cầm đê, a, o băm. Dược liệu vừa đào lên còn dính đầy đất, có loại giữ lại phần rễ bỏ lá, có loại giữ lá bỏ rễ, lại có loại chỉ lấy thân cành, bỏ cả rễ lẫn lá. Vệ Thiêm hỉ múc một chậu nước rửa sạch thảo dược, rồi dùng kéo nhỏ cắt những phần cần thiết bỏ vào chậu. Xử lý xong, cô dùng đê, a, o thái thuốc thành từng đoạn nhỏ. Cách chương.